Chương 3106, Tinh Hồng Thiên Tâm. Khí tức kinh khủng, tràn ngập thiên tâm giới. Rất nhiều võ giả, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là giới chủ đại chiến sao, quá làm cho người ta rung động. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, bàn chân giẫm một cái, thân thể lăng không đứng thẳng, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo kinh người kiếm quang. Hắn lúc này, hỗn độn kiếm thể cùng vô địch kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất. Mà lại, còn có 5 viên bất hủ tinh hạch tăng phúc, lực lượng càng là đạt đến cực hạn. Để cho ta nhìn xem, cái gọi là giới chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần trầm thấp nói. Hắn đương nhiên biết rõ, thiên tâm giới chủ không phải phổ thông giới chủ, mà là thực lực cực kỳ cường hoành giới chủ. Bất quá, hắn giờ phút này, đã không sợ hãi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem chém giết. Cẩn thận thiên tâm giới chủ thiên tâm lực lượng. Cách đó không xa, vô nhai giới chủ nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới Phương Thần thực lực, đạt đến mức kinh khủng như thế. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở Phương Thần. Dù sao, cái sau là hắn vô nhai giới ra thiên tiêu, nếu là chết ở đây, vậy liền tổn thất nặng nề. Đi chết đi. Thiên tâm giới chủ bàn tay vung dậy, trong vòm trời trong nháy mắt huyễn hóa ra từng đạo đại thủ ấn, mỗi một đạo đại thủ ấn bên trong, đều ẩn chứa sự cường đại của hắn thiên tâm lực lượng. Trung cực thủ ấn, giết. Theo thiên tâm giới chủ gầm lên giận dữ, lít nha lít nhít đại thủ ấn, mang theo vô cùng vô tận thiên tâm lực lượng, gào thét mà tới. Trong nháy mắt, những này thủ ấn liền đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ, cường hãn khí tức, thẳng bức Phương Thần. Nhưng mà, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần lại làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công. Hắn điên rồi sao? Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Tiểu liền vô nhai giới chủ, đều là một trận rung động, hắn muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Bất quá, một giây sau, hắn tiểu bừng tỉnh đại ngộ. Giang giác vô số đại thủ ấn, tại thiên tâm giới chủ điều khiển phía dưới, toàn bộ đánh vào Phương Thần trên thân. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, cái sau nhục thân, thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tương phản, những cái kia đại thủ ấn, mỗi khi tiếp xúc đến Phương Thần nhục thân, liền sẽ tự động giải thể, thiên tâm lực lượng càng là trực tiếp tán loạn. Thấy cảnh này, vô nhai giới chủ quá mức rung động. Cái này hắn kích động thậm chí đều không thể nói ra lời. Lớn như vậy khu vực đông bộ 9 đại giới vực bên trong, nếu nói ai tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ tối cường, không phải là vô nhai giới chủ không ai có thể hơn. Hắn tại nhục thân một đạo bên trên, đã đạt đến chưa từng có tình trạng. Nhưng mà, QNZ vẹn vẹn đạt đến nửa bước đế cảnh. Thế nhưng là tên trước mắt này, nhục thân lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ. Cái đó là đế cảnh nhục thân sao? Vô nhai giới chủ nghẹn ngào kêu to, hắn không thể tin được, sinh thời lại có thể nhìn thấy đế cảnh nhục thân. Coi thường thiên tâm giới chủ công kích, đây tuyệt đối là đế cảnh nhục thân. Ngắn ngủi chấn động về sau, vô nhai giới chủ cố nén nội tâm kích động, con ngươi đen nhánh, nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Rốt cục, hắn có thể rất xác định nói, Phương Thần nhục thân, hoàn toàn chính xác đạt đến đế cảnh. Giờ khắc này, hô hấp của hắn đều có chút dồn dập. Nhục thân phá đế cảnh, phá vỡ vô nhai giới thậm chí toàn bộ khu vực đông bộ, ước vạn năm phủ bùi ghi chép, quá mạnh. Trước đó lo lắng, khẽ quét mà qua. Hắn thậm chí có chút ẩn ẩn chờ mong, Phương Thần có thể dùng đế cảnh nhục thân, đánh bại thiên tâm giới chủ. Thật sự là lợi hại. Vô nhai giới chủ đối Phương Thần khen không dứt miệng. Trong chiến trường, Phương Thần lần thứ nhất bạo phát ra đế cảnh nhục thân cường hãn thực lực, nhẹ nhõm chặn lại thiên tâm giới chủ công kích. Mà trong tay hắn tinh nhận kiếm, cũng là dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, mang theo vô địch kiếm khí, nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Thời không kiếm bạo. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thời không kiếm bạo trong nháy mắt thi triển đi ra. Dầm dầm dầm thiên tâm giới chủ quanh thân hư không, ầm vang vỡ vụn, kinh khủng kiếm khí, theo bốn phương tám hướng hiện lên mà đến, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là thiên tâm giới chủ. Làm sao có thể thiên tâm giới chủ thân thể, liên tục lùi về phía sau. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Nhục thể của hắn, so vô nhai giới chủ mạnh mẽ quá nhiều. Thiên tâm lực lượng một kích toàn lực, thế mà không có phá vỡ Phương Thần phòng ngự, thiên tâm giới chủ mười phần chấn kinh. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất chính là ngăn cản Phương Thần công kích. Là đi. Thiên tâm giới chủ cưỡng ép thôi động thể nội thiên tâm lực lượng, đem tự thân bao phủ. Đúng lúc này, tinh ẩn kiếm đánh tới chớp nhoáng, mũi kiếm đâm vào thiên tâm vầng sáng phía trên. Giang giác thiên tâm vầng sáng phòng ngự cực mạnh, tinh ẩn kiếm im bặt mà dừng. Thời gian, đứng im đúng lúc này, phương thần trong miệng, phun ra bốn chữ. Lập tức, mênh mông hư không, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Bao quát thiên tâm giới chủ ở bên trong tất cả mọi người, triệt để chất phác. Thiên tâm giới chủ quanh thân thiên tâm vầng sáng, cũng là trong nháy mắt đứng im. Ngưng vận chuyển về sau, thiên tâm vầng sáng phòng ngự, trên phạm vi lớn giảm mạnh, cho tinh nhận kiếm thừa dịp cơ hội. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo vô tận kiếm đạo lực lượng, đâm vào thiên tâm giới chủ thể nội. Phốc tiên huyết phun ra, thiên tâm giới chủ bị thương. Đông đông đông cùng lúc đó, thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực, thiên tâm giới chủ thân thể không ngừng lui nhanh. Quả nhiên, thời gian đình chỉ đối giới chủ cảnh cường giả tới nói, không có tác dụng quá lớn. Thấy thế, phương thần bĩu môi nói. Đối phó giới chủ cảnh cường giả, thời gian sử dụng đứng im, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, bằng không mà nói, căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Lần này thiên tâm giới chủ ăn thiệt thòi, lần tiếp theo liền sẽ không lên làm. Bất quá, hắn cũng không chỉ ngần ấy năng lực. Quanh thiên tâm giới chủ quanh thân, hiện ra một cỗ hạo hãn đến cực hạn lực lượng. Trong mắt của hắn tinh hồng, hai tay mở ra, trước ngực một viên tinh hồng sắc trái tim, thoát thể mà ra. Tinh hồng sắc trái tim xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa, vì đó biến sắc. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là ngươi như coi là, chỉ bằng dạng này, liền có thể đánh bại ta thiên tâm giới chủ, như vậy ngươi sai. Thiên tâm giới chủ trầm giọng nói. Hắn tại thiên tâm giới khổ tu vô tận tuế nguyệt, thực lực cường đại, ngoại giới căn bản không rõ ràng. Một mực đến nay, hắn đều dùng thần bí lấy xưng, cho dù là chân vũ giới chủ, đều không cùng hắn giao thủ qua. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất bức ta xuất toàn lực người. Thiên tâm giới chủ nói, chết tại ta thiên tâm giới chủ trong tay, ngươi đủ để tự hào. Trên thực tế, đối với thiên tâm giới chủ tới nói, cuộc chiến đấu này tại không có trước khi bắt đầu, hắn cũng đã thua. Dù sao, đối phương chỉ là một cái tiểu kiếp tôn cảnh võ giả. Còn hắn thì tu luyện vô tận tuế nguyệt giới chủ cảnh cường giả, hơn nữa còn có được đáng sợ thiên tâm lực lượng. Bất quá, đây không phải luận võ, mà là sinh tử chiến đấu. Sở dĩ, chỉ có đối phương tử vong, chiến đấu mới có thể kết thúc. Còn nữa, Bạch Càn thiếu chủ chết tại thiên tâm giới, hắn muốn cho tâm thần tông một cái công đạo. Mà phương thần đầu người, liền là tốt nhất bàn giao. Ánh mắt của hắn, đảo qua phía dưới chật vật tràn diện, nội tâm cũng là sinh ra một loại phức tạp cảm xúc. Nếu là trước đó, có người nói cho hắn biết, kiếp tôn cảnh võ giả, có thể lực kháng giới chủ cảnh cường giả, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, hắn tin. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Có thế được xưng là khoáng thế thiên kiêu nhân vật, thời khắc mấu chốt, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hết thảy đều nên kết thúc. Thiên tâm giới chủ âm trầm nói. Ta tới giúp ngươi. Vô nhai giới chủ muốn trợ giúp phương thần, nhưng hắn vừa vận chuyển thể nội lực lượng, tự phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, vừa mới cùng thiên tâm giới chủ giao thủ, hắn nhận lấy trọng thương. Đối phó hắn, một mình ta đã đủ. Phương thần đầu cũng không quay lại, từ tốn nói. Nhìn xem phương thần bóng lưng, vô nhai giới chủ ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, phương thần có thể trưởng thành đến trình độ này. Ta không bằng hắn. Vô nhai giới chủ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trò giỏi hơn thầy. Phương thần không khác trong đó điển hình. Theo hắn tương thiên tâm giới chủ bức bách như thế chật vật đến xem, thực lực của đối phương, đã siêu việt chính mình. Ra rồi. Vô nhai giới chủ cười khổ nói. Trong vòng trời, hai đại cường giả giằng co. Thiên tâm giới chủ đem chính mình tối cường thiên tâm, triệu hoán đi ra, muốn cuối cùng vật lộn, muốn đem phương thần chém giết. Phương thần tự nhiên cũng hiểu biết, thiên tâm giới chủ chó cùng rất dậu, sở dĩ hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chậm rãi mở ra bàn tay, luân hồi kiếm toa xuất hiện. Nhìn xem luân hồi kiếm toa, phương thần khỏe môi vểnh lên, ngươi thiên tâm lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta có luân hồi kiếm toa. Vành luân hồi kiếm toa trong lúc đó mở ra, lực lượng kinh khủng, chen chúc mà ra. Vẹn vẹn sát na, phương thần cùng thiên tâm giới chủ, đồng thời biến mất.